Kiếm tốt quá à, chương 1130, người tốt vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Mân cảm giác nhạy cảm đến tại cách đó không xa một đạo sắc bén khí tức nhị muội tam muội đi theo ta. Chấm, đại tự nhiên uy lực bên dưới, đương nhiên nên phân tán làm việc dùng không ngạnh kháng sát nhân thảo làm trọng. Nhưng nếu như phát hiện mảnh vỡ đại đạo tung tích nhưng là không còn tất yếu nhất định muốn tách ra, dù sao cũng không thể không xuất lực cứng rắn, như vậy vì sao còn muốn tách ra đây? Ba người các nàng đều đến từ Thiên Trạch Hào Quốc, lẫn nhau tầm đó quan hệ rất sâu, trọng yếu nhất chính là sát lục đều không phải bản mệnh của các nàng đại đạo, chiếu cố mà thôi, cho nên tựu có cùng hưởng khả năng. Ba người kết hợp một cỗ cực thông minh dùng nhị tỷ Phi Nguyệt dẫn đầu, xuất thủ cắt cỏ tiến lên cũng là Phi Nguyệt, hai người khác nhưng là kề sát ở phía sau tuyệt không xuất thủ. Làm như vậy chỗ tốt chính là tại bãi cỏ xoắn tới chính là đối với một người lực lượng, không giống ba người đồng thời xuất thủ tạo thành ba động khổng lồ như vậy. Là đoàn đội mà đi phương thức tốt nhất, không phải ai đều có thể giống các nàng dạng này, cơ hồ lồng ngực đụng vào nhau khoảng cách cần hoàn toàn tín nhiệm, giữa sinh tử có thể phó thác hữu nghị, còn phải tại công thuật bên trên hỗ trợ lẫn nhau, phía sau không động thủ hai người có thể chia đôi đường Phi Nguyệt hình thành hữu hiệu nhất duy trì. Loại này có chút mập mờ tiến lên trạng thái khả năng cũng liền nữ tu có thể dùng ra tới, đổi thành nam tu tỷ như Chu Tiên Tổ bốn người, như thế xuyên tại một chỗ mà nói, nhượng người nhìn thấy sẽ bị người cười mất răng hàm, một đời cũng không ngẩng đầu được lên. Cho nên, cho dù ở trong tu chân giới, giống như nữ nhân cũng là có một loại nào đó không tên hành sự tiện lợi. Sát nhân thảo bắt đầu điên cuồng xoắn tới, tại vốn là cuộn trào mãnh liệt thảo chiều bên trong ứng kích càng thêm nhạy bén, so không có thảo chiều lúc hưởng ứng càng nhanh, này lại cực lớn tiêu hao tu sĩ pháp lực thần hồn, dùng một loại nhanh chóng trạng thái chiến đấu suy giảm, đối nguyên anh tu sĩ tới nói, khả năng kiên trì thời gian cũng chỉ có thể dùng ngày qua cân nhắc mười mấy ngày, hoặc là mấy chục ngày liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, nếu như trong khoảng thời gian này tu sĩ còn không có xông ra bãi cỏ, hoặc là thảo chiều còn chưa đình chỉ, như vậy tu sĩ này vận mệnh cũng liền xác định. Hảo quốc ba vị khôn tu cách làm tựu cao minh tại các nàng đem tiêu hao thời gian đề cao gấp 3, lại không ngừng bổ sung, làm tốt liền có thể đạt thành một loại yếu ớt cân bằng. Dám đến chủ thế giới kiếm một chén canh Thiên Trạch tu sĩ, lại thế nào khả năng không có một loại nào đó át chủ bài. Toàn bộ đường cỏ thơm, sôi trào bừng bừng, hiển nhiên, không chỉ một viên sát lục mảnh vỡ đại đạo xông vào trong đó, chân quân nhóm phán đoán không sai, bởi vì đường cỏ thơm cực kỳ đặc thù sát lục khí tức đối mảnh vỡ đại đạo lực hấp dẫn kia là tương đương cao, cái này từ đại bộ phận ẩn thân trong đó tu sĩ cũng bắt đầu động tác cũng có thể thấy được tới. Thiên tai, nhân họa, song hành trong đó, nhượng đường cỏ thơm tính nguy hiểm bỗng nhiên đề cao vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này yếu nhất một nhóm kia tu sĩ đã bắt đầu không ngừng kêu khổ, bọn hắn hiện tại đã không phải là làm sao tìm được sát lục mảnh vỡ vấn đề, mà là sống thế nào đi ra vấn đề, bởi vì thảo chiều chỉ hướng đã không có cố định phương hướng, mà là tùy thời tùy chỗ đang biến hóa bên trong ép người không thể không cắt cỏ ứng đối, sau đó dẫn tới càng nhiều thảo chiều truy tập. Ba tỷ muội phương hướng kiên định không thay đổi. Dù cho ở trong quá trình này các nàng lại cảm thấy đến một viên mảnh vỡ đại đạo khí tức cũng không có phân ra nhân thủ đi tham thì thâm. Các nàng tựu truy đạo kia cách mình gần đây, đơn giản mà thuần túy. Hơn 10 ngày về sau, dẫn đầu xuất thủ người đã đổi thành Lam Mân. Các nàng đã cách mảnh vỡ đại đạo rất gần, may mắn là bây giờ còn chưa người vượt lên trước đắc thủ. Có thể không bị quấy nhiễu thu được viên này mảnh vỡ sao? Đây là hy vọng xa vời, tại trong tầm mắt của các nàng, lại xuất hiện hai tên tu sĩ, mà lại đệ nhất thời gian đánh lộn lên, đó là một kiếm tu cùng một tên thể tu. Cùng các nàng không đồng dạng chính là kiếm mạch cùng thể mạch thế nhưng là đối với giết chóc đại đạo khát vọng nhất đạo thống, có tất muốn đến chi tâm lý dục vọng. Đây là một trận ai cũng sẽ không lùi bước tranh đoạt. Đều là chủ thế giới tu sĩ, bọn hắn tại chó cắn chó. Thiên tử khinh thường nói. Phi Nguyệt thở dài, tam muội không muốn nói như vậy, đại đạo phía dưới, đây mới là bình thường, giống chúng ta dạng này, ngược lại là không bình thường. Tam nữ phát hiện hai cái ngay tại ẩu đấu chủ thế giới tu sĩ, hai cái chủ thế giới tu sĩ cũng không phải ăn chay, đồng dạng phát hiện các nàng. Cũng không biết hai người này là thế nào câu thông, có lẽ là giao thủ ngắn ngủi sau cảm giác tạm thời ai cũng không làm gì được ai cũng liền tất nhiên đưa ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng ba cái. Từ chiến thuật đi lên nói, đây là rất lựa chọn chính xác cùng với hai người đấu lưỡng bại câu thương, hoặc là một chết một tàn, những người còn lại cũng khẳng định đoạt không qua cái này ba cái khôn tu, đã dạng này, vì sao không trước giải quyết ba cái thiên trạch khách bên ngoài đây? Nữ tu ngay tại lúc này đều là bị khinh thị, lại thêm chủ thế giới tu sĩ không hiểu thấu tự tin. Hỗn chiến tất nhiên bắt đầu, song phương hơi chút tiếp xúc đều rất là giật mình. Ba tỷ muội cảm giác hai cái này tu sĩ kiếm tu sắc bén vô song, thể tu dày nặng như núi, đều không phải dễ trêu nhân vật. Kiếm tu thể tu đồng dạng kỳ quái, hôm nay chọn khôn tu làm sao như thế khó giải quyết. Mấy lần xen kẽ, vậy mà một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Năm người loạn chiến đem nơi này quấy long trời lở đất, không thể tránh khỏi, bãi cỏ thủy triều cũng càng thêm điên cuồng, nhưng những này nếu đã phát sinh kia là cũng lại không dừng được, không thấy sinh tử, không thể ngừng. Ba tỷ muội chiếm hữu ưu thế, nhưng dạng này ưu thế tạm thời còn không thể chuyển hóa thành thắng thế. Hai gia hỏa này cũng chính là không có phối hợp hiểu ngầm, vừa mới còn tại lẫn nhau là địch, hiện tại tựu kề vai chiến đấu, còn không thể rất mau tiến vào nhân vật. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, khả năng này là chàng trường kỳ kháng chiến. Đặt ở bình thường vũ trụ hư không đây không tính là cái gì, giữa các tu sĩ đánh cái mấy ngày mấy đêm đều qua quyết bình bình, nhưng ở đường cỏ thơm, tại bãi cỏ bên trong, rằng co liền là nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hoàn cảnh áp lực sẽ càng lúc càng lớn, chiến trường tình thế không phải hai phe, mà là tam phương. Còn có vô cùng vô tận, địch ta không phân sát nhân thảo. Chiếu theo giữa bọn hắn tiết tấu của chiến đấu, như thế đánh xuống mà nói, nhân loại tầm đó chưa hẳn có thể phân ra thắng bại, nhân loại cùng đại tự nhiên tầm đó chỉ sợ muốn trước phân ra thắng bại. Đạo lý ai cũng hiểu, mấu chốt là ai cũng không chịu lui. Đều hy vọng đối thủ tại áp lực to lớn trong lòng bên dưới lui bước. Đây là một trận đánh cược, ba tỷ muội đồng tâm hiệp lực ý chí như cương. Nhưng các nàng đối thủ nhưng là vũ trụ trong tu chân giới rất thối cứng rắn nhất hai cái đạo thống, kiếm tu nhất quán không chết không thôi, thể tu chưa bao giờ tiếc sinh tử. Tại ba cái khôn tu trước mặt lui bước làm sao có thể. Càng đánh, hai gia hỏa này nhưng trái lại đánh ra hiểu ngầm. Nếu như loại tình huống này không có biến hóa, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể có một cái, đồng quy vô tận. Có đạo lý sao? Không có đạo lý, có ý nghĩa sao? Phần người thấy thế nào? Nhưng loại này bết bát nhất kết cục chung quy không có phát sinh, tại kịch liệt chiến đoàn bên trong, hoàn cảnh ồn ào vô cùng, thần thức căn bản không thể bằng xa, thảo triều thuật pháp ba động kiếm khí ngang dọc huyết mạch dâng lên. Hỗn loạn bên trong, một cái thân hình bỗng nhiên xuất hiện, hướng thể tu khổng lồ pháp tướng chiến trên thân vừa kề sát khẽ dựa, lại rời đi lúc thể tu tràn ngập lực lượng thân thể đã biến thành một cỗ thi thể. Cách chương.